Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 26. Được an bài rõ ràng không công. Bài danh 5 vị trí đầu biển sâu cự thú tại Ngạ Hải, vùng biển này đều là kinh khủng nhất của máy giết chóc. Bọn chúng bài danh không có nghĩa là mạnh yếu, chỉ là đơn thuần giết chóc chiến tích. Xếp hàng thứ nhất chính là cắt đứt con mực. Đây là một cái hình thể tại biển sâu cự thú bên trong không tính đặc biệt to lớn con mực. Nhưng nó mỗi một cái xúc tu đều có cơ hồ vô hạn kéo dài đặc tính. Mà cắt đứt con mực đến cùng có bao nhiêu con xúc tu? Đến nay vậy không có bất kỳ cái gì sinh vật biết được. Không cách nào tìm kiếm nó cực hạn. Chỉ là chỗ có sinh vật đều hiểu một sự kiện. Trừ ra bài danh thứ hai cảnh sừng cá mập. Cho đến nay không có bất kỳ cái gì sinh vật tại bị cắt đứt con mực xúc tu đụng vào sau vẫn bình yên. Vô sự, con này cắt đứt con mực là kinh lịch qua 7 lần sân thi đấu, lão chiến sĩ. Trong đó có một lần thành công khiêu chiến qua xích đế. Còn lại mấy lần, đại khái là bởi vì hỗn chiến giai đoạn bị quá nhằm vào. Dẫn đến không có nhìn thấy xích đế. Nó thường xuyên nói câu nào? Không phải ta đồ ăn, là ta bị nhằm vào, hiểu không? Cũng không có sinh vật dám khinh thị cắt đứt con mực. Tại biển sâu khu vực nó giết chóc số cũng đủ để cho tất cả hải thú đối nó cảm thấy sợ hãi. Đường Nhàn suy đoán, dựa theo Quân Lâm ý nghĩ, đại khái là hội khiêu chiến hạng nhất. Đây là một trận khảo thí. Có lẽ là hải yêu cũng bắt đầu hiếu kỳ Quân Lâm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên nguyên lẽ ra không nên bị có bài danh trước 20 sinh vật ở giữa lẫn nhau chiến đấu. Nhưng bây giờ liền có một trận, vẫn là quý quân cùng quán quân chi chiến. Tên thứ hai cảnh sừng cá mập ngược lại là thập phần bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn không quan tâm sẽ bị Quân Lâm chọn chúng. Quân Lâm ngẩng đầu lên, nó mặc dù ngạo mạn, nhưng cũng không ngốc. Quy tắc biết rõ ràng về sau liền hiểu mình đại khái là bị vị kia xích đế tiêu ký. Cái này rất tốt, để nó có một loại số mệnh quyết đấu khoái cảm. Một đường đi tới Ngạ Hải, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng không có. Để Quân Lâm vẫn cảm thấy cực kỳ buồn tẻ. Chiến đấu thật sự là một chuyện cực kỳ không có gì hay sự tình. Quả nhiên, khi Quân Lâm đi đến sân thi đấu, đem ánh mắt nhìn về phía xếp hàng thứ nhất cắt đứt đại con mực thời điểm. Hải thú nhóm nhau nhau phát ra hưng phấn gầm rú. Đường Nhàn nhíu mày, có chút xoắn xuýt, nội tâm của hắn kỳ vọng Quân Lâm cường một điểm. Dạng này mới có thể đóng vai tốt một cái suy yếu xích đế công cụ người. Nhưng lại không hy vọng Quân Lâm quá cường đại. Bởi vì điều này đại biểu lấy vạn thú tòa án nội tình. Có lẽ xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn to lớn. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Hình thể so sánh Quân Lâm tới nói cực kỳ to lớn cắt đứt con mực. Trên thực tế cũng không có lộ ra cực kỳ cồng kềnh. Nó vừa đăng tràng liền cho thấy tốc độ kinh khủng. Tại trong hải vực du hành tốc độ bên trong. Có rất ít sinh vật có thể thắng qua cắt đứt con mực. Đường Nhàn khi tiến vào Ngạ Hải trước, coi là trong biển sâu chiến đấu. Đại khái so với lục địa sinh vật tới nói, tựa như là pha cây chậm một dạng. Nhưng chân chính đi vào Ngạ Hải bên trong mắt thấy lại tham dự từng tràng chiến đấu về sau. Hắn thu hồi ý nghĩ thế này, trong biển rộng bọn quái vật, có kinh khủng hơn tốc độ. Quân Lâm đứng tại chỗ, khinh thường lấy hình thể to lớn cắt đứt con mực, đúng là liền phòng ngự tư thái đều không có bày ra. Hừ, quái vật kia, căn bản vốn không hiểu đại con mực lợi hại, nó rất nhanh liền hội nếm đến đau khổ. Đường Nhàn thính lực qua người, rất nhanh liền nghe được bên ngoài sân những người vây xem thanh âm. Quái vật kia vậy không đơn giản a. Nghe nói một đường giết xuống tới, liền cùng nó đi đến ba hiệp sinh vật đều không có. Ngay cả năm ngoái bài danh 12 ma man cũng bị nó đánh bại dễ dàng. lưỡng bại câu thương liền không thể tốt hơn. Cắt đứt con mực cái kia chút xúc tu. Thế nhưng là trong biển sâu kinh khủng nhất sát khí. Lưỡng bại câu thương, người quá coi thường cắt đứt con mực. Ây, nhìn xem a, tại trong biển sâu mắt không thấy vật tình huống dưới. Nó mới là nhất kinh khủng tồn tại. Đường Nhàn chú ý tới cái kia hình như phái đại tinh sinh vật nói dứt lời về sau. Toàn bộ sân thi đấu bị bao phủ tại tối đen như mực bên trong. Cái kia chút màu đỏ kết tinh phát ra ánh sáng tựa hồ căn bản chiếu không tiến cái này đoàn hắc ám. Cái này kỹ năng Đường Nhàn quen, tương đối quen, cái này không phải liền là ta thôn Nhật a. Biển sâu bản thôn Nhật, tiểu con mực có ít đồ a. Bắt đầu nướng nhất định đặc biệt hương, con mực phun mực, to lớn chiến trường trong nháy mắt bị mực nước nhuộm đen. Tất cả mọi người đều biết bên trong phát sinh cái gì. Đường Nhàn cũng không biết, dựa vào hải thần vũ khí, hắn có thể tại biển sâu tự do hô hấp, khứu giác cũng càng thêm dùng tốt, nhưng đoàn kia đen như mực nước, có một cỗ mãnh liệt mùi. Cái này mùi Đường Nhàn vậy không xa lạ gì. Giết chết Dịch Nguyên về sau, Đường Nhàn liền đối các loại độc dược miễn dịch. Có chuyện gì không có chuyện liền đến điểm thạch tín pha trà. Cephaloporin nhắm rượu, ghi chép các loại khí độc vị. Cái này đoàn nhuộm đen biển cả mực nước, chẳng những có thể ngăn cách mùi cùng ánh mắt, còn mang theo có thể chậm chạp đối thủ thần kinh tê liệt độc tố. Trách không được xếp hàng thứ nhất, cái này không phải liền là một cái biển sâu bản ta. Chiến trường nước biển biến thành nọc độc, tại nọc độc bên ngoài cắt đứt con mực trong nháy mắt đưa ra gần trăm đầu xúc tu. Cái kia chút xúc tu trong lúc lơ đãng chạm đến quỷ san hô. Quỷ san hô liền đột nhiên vỡ vụn, Đường Nhàn kinh ngạc, chẳng lẽ lại mình kiếp trước liền là một cái đại con mực. Cái này nhưng không phải liền là đoạn kim thú kỹ năng. Băng kim toái thiết sao? Hơn trăm con xúc tu không ngừng duỗi dài. Nó vung vẩy tốc độ có thể xưng kinh khủng. Tựa như là mỗi một cái xúc tu đều có độc lập tư duy một dạng. Con này đại con mực trí thông minh vậy rất cao. Nhân loại liền nhất tâm nhị dụng. Tay trái họa vòng tay phải họa phương đều rất ít. Mà con này con mực hơn trăm con xúc tu vậy mà thế công các có khác biệt. Đường Nhàn nhìn mà than thở. Tất cả hải thú nhóm vậy bắt đầu ước lượng lên mình liệu có thể khiêng qua cắt đứt con mực một bộ. Này tổ hợp kỹ năng, nó năng lực trở nên càng nhiều. So với mấy năm trước, con này con mực càng thêm cường đại nữa nha. Nơi xa hải yêu nói ra, Xích Đế không nói gì. Nó ánh mắt rơi vào sân thi đấu chính trung tâm. Tất cả mọi người cũng không biết bên trong chiến trường phát sinh cái gì. Bởi vì đen kịt nọc độc ngăn cách ánh mắt, mỗi cái hải thú ánh mắt đều bị đại con mực tấn mãnh huy động xúc tu hình tượng rung động. Cho dù là một đoàn biển sâu hàn thiết, tại cắt đứt con mực dạng này thế công dưới, vậy hội hóa thành bột mịn. Chỉ có Xích Đế thủy chung nhìn xem chiến trường chính giữa. Đại con mực, chung quy là quá yếu. Cái này còn yếu. Hải yêu kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ chủ nhân năm đó vì sao có thể trở thành vạn thú mạnh nhất. Xích Đế bình tĩnh nói ra. Đương nhiên nhớ kỹ, thế gian này tất cả đến từ hồn tinh lực lượng. Chủ nhân đều không dựa vào. Nó chỉ dựa vào tự thân nhục thể mạnh mẽ. Vậy bởi vậy, không có gì ngoài lực lượng kinh khủng cùng tốc độ. Nó vậy có được đối bất luận cái gì đến từ hồn tinh chi lực to lớn kháng tính. Minh hoàng lĩnh vực liền thần thú vậy khó có thể chịu đựng. Nhưng duy có chủ nhân có thể chịu đựng lấy. Quan tòa nhân quả tại chủ nhân cường đại dưới nắm tay vỡ vụn. Ngân hà thời không bức tường ngăn cản. Bởi vì là chủ nhân quyền phong mà vỡ vụn. Ngay cả cái kia quỷ dị nhất thất lạc chi thần cũng vô pháp thoái hóa rơi chủ nhân cường đại lực phá hoại. Nhớ lại cái kia cử thế vô địch dáng người, hải yêu trên mặt mang si mê. Xích Đế gật gật đầu, nói ra cắt đứt con mực cố nhiên cường đại, nhưng nó dựa vào, chung quy là hồn tinh lực lượng, nó xúc tu vỡ vụn hết thảy, dựa vào không là có thể đánh nát hết thảy lực lượng, mà là hồn tinh bên trong năng lực đặc thù, nó mực nước ngăn cách giác quan, đồng dạng cũng là hồn tinh bên trong năng lực, cái này cố nhiên là thần minh ban cho chúng ta thiên phú, nhưng dựa vào sinh tồn, lại là chúng ta tự thân thân thể. Dừng một chút, tại toàn bộ chiến trường cũng sắp sụp đổ thời điểm, Xích Đế nói ra, nhìn xem a, cắt đứt con mực thất bại, bởi vì nó gặp một cái cùng chủ nhân truy cầu đồng dạng con đường tồn tại. Hải yêu thu hồi si thái, khiếp sợ, bởi vì đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy Xích Đế cho khác sinh vật cao như thế đánh giá. Chiến trường lúc này bỗng nhiên phát sinh dị biến, khi đoàn kia mực nước dần dần bắt đầu làm nhạt thời điểm. Tất cả hải thú nhóm đều nghe được từng đạo kinh khủng xé rách âm thanh. Hơn trăm đầu xúc tu cho dù đứt gãy một đầu, cùng một chỗ vung vẩy thời điểm, khán giả vậy rất khó chú ý tới. Nhưng Đường Nhàn chú ý tới, hắn khó có thể tin nhìn xem chiến trường chỗ sâu. Tại nọc độc dần dần pha loãng về sau, cái kia đạo trong sân đấu cơ thể và đầu óc ảnh dần dần hiện ra. Cái kia đạo bóng dáng động tác nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng Đường Nhàn có thể thấy rõ là, cắt đứt con mực cái kia đủ để vỡ vụn bất luận cái gì cứng rắn chi vật xúc tu. Lại bị từng đầu vỡ ra, thoạt đầu vây xem đám cự thú nhìn không rõ ràng. Về sau đứt gãy xúc tu càng ngày càng nhiều, bọn chúng mới rốt cục ý thức được, quái vật kia một dạng gia hỏa, thế mà còn sống, bị cắt đứt con mực lấy kinh khủng thế công tiến công hồi lâu về sau. Quân Lâm thân thể xác thực thụ chút thương, còn không nhẹ, nhưng nó thương thế vậy tại dần dần khỏi hẳn, loại này kinh khủng sinh mệnh sức khôi phục. Cố nhiên không có khả năng cùng Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ thịt so sánh. Nhưng so sánh với tại sinh mệnh lực cường thịnh long tộc, cũng có hơn chứ không kém, mà đủ để chịu đựng lấy cắt đứt con mực tiến công thân thể. Vậy biểu lộ Quân Lâm mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Cái kia có thể đủ tùy tiện sụp đổ kim loại xúc tu bây giờ bị Quân Lâm không tốn sức chút nào xé rách. Biểu lộ Quân Lâm cường đại lực công kích, tại một nửa xúc tu bị Quân Lâm lôi kéo đoạn về sau. Cắt đứt con mực lộ ra hoảng sợ thần sắc, nó so tất cả mọi người đều rõ ràng hơn cảm nhận được. Đối mặt mình, là một cái thực lực xa xa cường qua mình ma quỷ. Nó mong muốn chạy ra sân thi đấu bên ngoài coi như thua. Tốc độ nó cực nhanh. Nhưng trước mắt một đạo hình bóng hiện lên, phía trước cảnh tượng, sân thi đấu biên giới bên trong, bỗng nhiên nhiều một đạo bóng dáng, ngươi cho rằng ngươi cái kia chậm rãi tốc độ, có thể chạy trốn được, như là ngư lưu để đụng vào băng sơn bình thường. Quân Lâm bóng dáng lần nữa lóe lên, tại màu đỏ trong nước biển vạch ra một đạo màu đen thẳng tắp. Đạo này dây thẳng tắp mặc vượt qua con mực đầu. Một đoàn mực nước hỗn hợp có tanh hôi huyết thủy vỡ ra, mà đã xuất hiện tại một bên khác. Quân Lâm mở ra cánh, phát ra kinh khủng tiếng cười. Một màn này thật sự là quá rung động. Xếp hàng thứ nhất cắt đứt con mực, thế mà bị tùy tiện miếu sát. Đường Nhàn muốn qua trận chiến đấu này khả năng sẽ là Quân Lâm thiên về một bên tàn sát đại con mực. Nhưng không nghĩ qua chiến lực chênh lệch cách xa đến phân thượng này. Tức cũng đã khuyên bảo mình, Quân Lâm có lẽ là tòa án từ quan tòa phía dưới mạnh nhất vũ khí. Nhưng còn đánh giá thấp Quân Lâm cường đại, độc tố miễn dịch, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng cùng tốc độ cũng là trước mắt gặp qua nhanh nhất. Chỉ sợ cho dù lôi kiêu bên trong kiêu vương, tốc độ đều chưa hẳn có thể có nó nhanh. Còn thật là một cái phiền toái đối thủ. Chỉ là nếu có cường đại như vậy tồn tại, tòa án vì sao không sớm chút phái tới đối phó ta? Đường Nhàn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Quân Lâm thực lực cường đại như thế, lại không có nửa điểm danh khí. Với lại vậy không biết ta, vạn thú vây quét ta thời điểm, chỉ cần phái ra nó, ta 10 đầu mệnh vậy không đủ chết. Nhưng tòa án không có phái ra nó, thậm chí tại Thánh Sơn làm khách thời điểm, ta cũng không có cảm ứng được nó khí tức. Cường đại như vậy quái vật, đơn giản tựa như là trống rỗng bị chế tạo. Đường Nhàn con ngươi sợ hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Eden tộc có sáng tạo vạn vật năng lực, đã từng cùng nhân loại cùng một chỗ đã sáng tạo ra rất nhiều sinh vật. Đây cũng là vì sao cái thế giới này có nhiều như vậy sinh vật thoạt nhìn như là Sơn Hải Kinh bên trong quái vật một dạng nguyên nhân. Eden chi chủ bỏ mình, nhưng nhân loại kia đâu? Tòa án cấm địa chỗ sâu tồn tại, có phải là nhân loại kia? Đường Nhàn rất nhanh lại lắc đầu. Dưới mắt những vấn đề này hắn không kịp tinh tế suy nghĩ. Bây giờ muốn làm là sớm kế hoạch dễ lăn lộn chiến giai đoạn bên trên. Mình như thế nào tại trong lúc lơ đãng đem quân lâm kháng tính soát đầy. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nơi xa hải yêu đã bắt đầu chuyển động luân bàn, quyết định trận tiếp theo khiêu chiến. Đường Nhàn có một loại dự cảm, rất nhanh liền đến mình. Tiếp đó, ngươi dự định nhìn xem ai? Hải yêu nói ra, tại cắt đứt con mực mãnh liệt thế công dưới, to lớn sân thi đấu đã vỡ vụn, chỉ là hải yêu nhìn chăm chú dưới, quỷ san hô phảng phất có được sinh mệnh lực một dạng. Bắt đầu chậm rãi bổ huyết chiến trường vết rách, không bao lâu, sân thi đấu liền rực rỡ hẳn lên. Xích đế ánh mắt rơi vào Đường Nhàn trên thân. Nhân loại kia, cái kia không phải nhân loại rồi. Hải yêu không tin nhân loại có thể lại tới. Đây, vấn đề này nó đã cùng xích đế tranh luận qua. Xích đế lắc đầu nói ra, là không phải nhân loại. Người an bài hắn một lần liền biết. Vậy chúng ta liền đến đánh cược, nhìn hắn hội sẽ không ở cuộc chiến đấu này bên trong triển lộ ra thực lực, biến hóa thành hình thú thái. Đường Nhàn không biết mình đang bị an bài. Bất quá khi hải yêu báo ra hắn bài danh dãy số lúc, hắn cũng không làm sao ngoài ý muốn, luôn cảm giác cũng nên đến mình. 82 như thế dựa vào sau số lượng, quả nhiên là không có bao nhiêu hải thú nhóm để ý. Bọn chúng còn chấn kinh tại bên trên một trận quân lâm chỗ bày ra thực lực kinh khủng, mà Đường Nhàn thì nghĩ đến như thế nào giữ lại thực lực. Y theo quy tắc, hắn có thể khiêu chiến cao nhất dãy số chính là 72 hào. Đường Nhàn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lựa chọn 72 hào. Một cái khiêu chiến 10 cái bài danh khoảng cách như đặt ở 50 người đứng đầu, ngược lại cũng có chút mánh lới. 70-80 tên thứ tự tại một chút gần phía trước hải thú xem ra liền là gà quay lẫn nhau mổ. Đường Nhàn đối thủ là một đầu không biết tên cua, hình thể cũng là không tính quá lớn, cùng khanh cửu ngọc bạch mạn thanh hóa thú sau không sai biệt lắm. Toàn thân phát hồng, đơn giản tựa như là trưng chín đại áp. Bất quá nhìn xem đại áp vung vẩy kìm lực đạo, Đường Nhàn xem chừng nếu như bị cái này kìm quét trúng một lần, mình vậy rất khó chịu. Cũng may vấn đề không lớn, không cần hoảng. Đối với con này biển, Đường Nhàn ngược lại là có phần có nắm chắc. Bây giờ đang tự hỏi vấn đề chính là nên dùng thế nào tư thái thủ thắng. Đường Nhàn không biết là hắn không chỉ là được an bài, còn được an bài rõ ràng không công, bởi vì dự định ẩn giấu thực lực cách làm, để hắn bị hải yêu để mắt tới. Tiếp đó, hắn đem một mực đăng tràng, nếu như cua thua, hắn nhưng như cũ là nhân loại hình thái đâu. Xích đế hỏi, cái kia liền tiếp tục an bài hắn, ta không tin hắn còn có thể từ đầu tới đuôi không lộ ra gương mặt thật. Hải yêu trừng to mắt, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN